Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn định ở lại với Nghiêm Mộ Hàn thêm chút nữa, nhưng khi Tiêu Nguyệt quay về phòng bệnh, Chu Linh vẫn cảm thấy không khí căng thẳng nên đành rời đi. Sau khi nói chuyện thẳng thắn với anh, tâm trạng cô tốt hơn nhiều. Anh nói, sau khi xuất viện sẽ bàn kế hoạch kết hôn. Nhờ sự can thiệp của Tiêu Y, bác sĩ điều trị của anh đã được thay đổi. Chu Linh vẫn cảm thấy yên tâm hơn. Về đến nhà, cô báo tin quyết định kết hôn với Nghiêm Mộ Hàn cho Hoàng Thục Phân. Hoàng Thục Phân không phản đối, chỉ hỏi cô đã suy nghĩ kỹ chưa. Con đã nghĩ rất kỹ rồi. Đời người ngắn ngủi, đôi khi phải dám thử, nếu không sẽ hối tiếc. Dù tương lai thế nào, cô quyết định đối mặt tích cực, thay vì bi quan như trước. Sống quan trọng nhất là phải vui. Đã định kết hôn rồi, có tính đến chuyện tổ chức tiệc cưới không? Chuyện này, con chưa nghĩ tới. Hiện tại con còn phải tập trung vào việc học, chi bằng đợi sau khi tốt nghiệp đại học đi. Cô không vội, con không vội, nhưng đối phương thì sao? Gia đình họ Nghiêm là đại gia, Nghiêm Mộ Hàn cũng không còn trẻ nữa. Biết đâu họ muốn tổ chức sớm. Lời Hoàng Thục Phân khiến Chu Linh Vận chợt nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản. Đợi anh ấy xuất viện rồi tính sau. Việc này cần hai bên cùng bàn bạc mới biết được. Sau 3 ngày ở khu chung cư Tân Uyển, Chu Linh Vận cảm thấy buồn chán, liền gọi điện cho Tiêu Y hỏi thăm tình hình Nghiêm Mộ Hàn. Hiện tại anh ấy ổn định rồi, khoảng 2 ngày nữa có thể xuất viện, nhưng sau khi xuất viện vẫn cần tĩnh dưỡng. Nếu xuất viện rồi, bảo anh ấy liên lạc với em nhé. Ừ, anh sẽ chuyển lời. Cúp máy, Chu Linh Vận thấy lòng nhẹ nhõm hơn, mong ngóng ngày anh xuất viện để hỏi về kế hoạch hôn nhân. Thể chất Nghiêm Mộ Hàn vốn tốt, sau 7 ngày nằm viện, vết thương đã lành khá nhiều. Xuất viện xong, Tiêu Nguyệt về quê vì công việc, chỉ còn dì Tô chăm sóc anh. Do bị thương, tổ chức cho anh nghỉ phép 3 tháng. Anh không về ký túc xá quân đội, mà ở lại biệt thự gia đình tại Quảng Nguyên. Nhờ làn gió cải cách mở cửa, nghiệp kinh doanh của cha Nghiêm Mộ Hàn ngày càng phát đạt, kiếm được rất nhiều tiền. Vì thường xuyên đi lại giữa các thành phố lớn, ông đã mua nhà ở Quảng Nguyên. Nghiêm Mộ Hàn hiện ở biệt thự Tân Hà Phố. Vừa xuất viện, anh định gọi cho Chu Linh Vận thì Bộ An ninh tìm đến. Nhiệm vụ tổ chức giao phó, anh không thể từ chối. Trong phút chốc, anh cảm thấy cuộc hôn nhân tương lai chỉ là một phần của kế hoạch. Nhậm Trọng căn dặn anh đừng động chân tình, nhưng anh là con người, không phải cỗ máy. Nếu cô ấy không như các ông nghĩ thì sao? Nghiêm Mộ Hàn đặt câu hỏi. Nhậm Trọng im lặng giây lát. Như vậy có lẽ là tốt nhất, nhưng tôi hy vọng anh luôn giữ lý trí. Lý trí, nói thì dễ, làm mới khó. Đột nhiên, anh không muốn kết hôn nữa, cảm thấy cuộc hôn nhân vì mục đích khác sẽ bất hạnh. Nhưng nghĩ đến ánh mắt tràn đầy tình cảm của cô dành cho mình, anh lại không nỡ phụ lòng cô. Trong lòng anh mâu thuẫn vô cùng, muốn gặp cô, lại sợ gặp cô. Cuối cùng, anh không gọi cho Chu Linh Vận. Anh nghĩ, có lẽ thời gian sẽ làm nguôi đi sự hấp tấp. 20 ngày đã trôi qua kể từ lần gặp tại bệnh viện. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường một tuần nằm viện, đáng lẽ đã xuất viện rồi, sao không liên lạc với cô? Hay anh gặp chuyện gì rồi? Chu Linh Vận lo lắng, gọi điện đến quân đội thì được biết anh đang nghỉ phép. Cô lại gọi cho Tiêu Y, anh ấy xuất viện 2 tuần rồi. Tình hình ổn định lắm, anh ấy không tìm em sao? Tiêu Y ngạc nhiên, em gọi đến quân đội, họ bảo anh ấy nghỉ phép, anh biết anh ấy ở đâu không? Anh biết đại khái, anh sẽ đưa số điện thoại cho em. Tiêu Y cũng thấy là Nghiêm Mộ Hàn sẵn sàng hy sinh mạng sống vì cô. sao giờ lại thờ ơ thế? Chu Linh vẫn cảm thấy bực bội. Rõ ràng trước đó là anh cầu hôn, giờ lại thái độ này. Đột nhiên, cô cảm thấy mình bị lừa. Đàn ông đúng là thích được săn đuổi. Chinh phục xong rồi thì lạnh nhạt. Càng nghĩ càng tức, trong lòng cô nảy sinh ý định trả đũa. Có được số điện thoại biệt thự Tân Hà Phố, Chu Linh vẫn gọi cho Nghiêm Mộ Hàn. Vốn định chất vấn anh sao không tìm cô, nhưng giận thì giận, cô vẫn lo cho sức khỏe anh. Dù sao anh cũng vì cứu cô mà bị thương. Chu Linh vẫn dịu giọng, anh đỡ hơn chưa? Nghe giọng nói ngọt ngào của cô, trái tim tưởng đã C-H-E-T của Nghiêm Mộ Hàn bỗng sống động trở lại. Đỡ nhiều rồi, giờ em còn muốn lấy anh không? Hóa ra anh vẫn nhớ chuyện này. Cơn giận của Chu Linh vẫn dần nguôi ngoai, liên tục nhắc đến vấn đề này. Chu Linh vẫn cho rằng có lẽ anh thiếu cảm giác an toàn. Có, vì em không muốn bỏ lỡ. Không muốn bỏ lỡ, câu nói khiến trái tim tưởng đã bình lặng của Nghiêm Mộ Hàn dậy sóng. Đúng vậy, anh cũng không muốn bỏ lỡ. Những ngày chần chừ, giờ đây bỗng trở nên rõ ràng. Sau khi gặp cô, cuộc sống của anh trở nên thi vị hơn. Nếu không liên quan đến đại nghĩa quốc gia, có lẽ anh đã dứt khoát hơn. Rốt cuộc anh đang do dự điều gì? Sự im lặng quá lâu khiến cô không hiểu ý anh. Anh chỉ sợ sẽ làm em thất vọng. Giọng Nghiêm Mộ Hàn trầm xuống. Trải qua sinh tử, Chu Linh vẫn đã hiểu thất vọng không phải điều gì quá khủng khiếp. Khi bị bắt cóc, em tưởng mình sẽ chết. Lúc đó tuyệt vọng lắm. Nhưng nghĩ đến anh, em cảm thấy trong người trào dâng năng lượng, giúp em mạnh mẽ và can đảm hơn. Nhìn thấy hy vọng, tương lai thế nào, em không biết. Nhưng em sẵn sàng cùng anh đối mặt. Nghiêm Mộ Hàn chưa từng biết mình quan trọng với cô đến vậy. Cảm giác được cần đến khiến anh thỏa mãn, mai anh sẽ đến gặp em. Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy nên đặt niềm tin vào cô, nhưng vết thương của anh nghiêm trọng thế, đi lại bất tiện lắm, để em đến gặp anh. Chu Linh vẫn lo lắng, hình ảnh vết thương của anh hiện lên trong đầu. Anh không thương, em còn thương nữa là... Lời nói không chút giả dối, xuất phát từ sự lo lắng chân thành. Nghe cô nói vậy, Nghiêm Mộ Hàn thấy lòng ấm áp. Nhưng mặt khác, anh lại kìm nén cảm xúc. Không nên quá xúc động. Điều này chưa chắc đã tốt. Được, em đến đi. Mai anh sẽ nhờ người đón em. Dù nghi ngờ thân phận cô, anh vẫn nhớ cô ra giết. Ừ, em đợi anh. Cúp máy. Sự oán giận trong lòng Chu Linh vẫn cũng vơi đi, thậm chí háo hức được gặp anh. Những ưu uất mấy ngày qua giờ tan biến, cô còn nghĩ cách nào để trả đũa sự lạnh nhạt của anh. Cách chương